Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 590, chỗ trống mảnh nhỏ. Tác giả, Cung Tam, ngươi, nhìn đến Ngạn Cẩm Trình như thế động tác, Minh Húc muốn nói cái gì, lại cuối cùng bị Cổ Dương trở. Không sao cả, dù sao lúc sau còn có cơ hội, Ngạn Cẩm Trình bắt được tay, cũng muốn thủ được mới được. Cầm hắn Cổ Dương đồ vật, nào có không nhổ ra đạo lý, nói không chừng còn phải mất đi tính mạng đâu. Ngạn Cẩm Trình nhưng thật ra không biết, chính mình lòng người không đủ rắn nuốt voi, đã đem chính mình tánh mạng họa thượng kết thúc, đến nỗi khi nào thu, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Được đến mảnh nhỏ, Ngạn Cẩm Trình cũng là cố ý hái được một cây xanh thẫm đằng. Tuy rằng trước mắt sẽ không có cái gì tác dụng, bất quá bọn họ dù sao cũng là vì xanh thẫm đằng mà đến. Không trích một cây, giống như có chút không thể nào nói nổi. Một đường đi ra ngoài, có lẽ là bởi vì trong tay có xanh thẫm đằng nguyên nhân. Cảm giác chung quanh sương mù hình như là có chút tiêu tán ý tứ. Như thế một kiện đáng giá cao hứng sự tình, rốt cuộc nếu là như tới khi giống nhau, bị linh huyễn thụ lại lần nữa thu thập rớt, cũng là thực mất mặt một việc. Trải qua nơi đó thời điểm, mấy người đều là phá lệ tiểu tâm, trong lòng bình tĩnh, bình an đi ra ngoài thánh địa. Thời gian không còn sớm không muộn, trùng hợp ở 5 ngày giữa. Xem ra Hồ Vương là tính thực chuẩn xác, 3 vị được như ước nguyện sao? Hồ Vương nhìn đến 3 người ra tới, một tay vung lên đem thánh địa nhập khẩu giấu đi, tùy ý hỏi, Ngạn Cẩm Trình cung kính thi lễ, bình tĩnh nói. Đa tạ Hồ Vương, chúng ta đã thành công được đến xanh thẫm đằng. Như thế thời khắc, phải hướng Hồ Vương cáo từ. Ngoặc kép, X, óc này liền đi rồi sao? Hồ Vương như cũ nhàn nhạt nói. Ngạn Cẩm Trình gật đầu, mở miệng nói. Xác thật là cần phải đi. Nếu là không có việc gì, nên ở chỗ này nhiều trụ mấy ngày. Chính là trong gia tộc việc, không dám trì hoãn, thỉnh Hồ Vương tha thứ. Gì nói tha thứ, đi thôi, việc này cũng không là các ngươi có thể quyết định, thay ta hướng Ngạn gia vấn an. Hồ Vương mở miệng ngôn nói, nghe chi lời này, Ngạn Cẩm Trình chắp tay lui đi ra ngoài, Cổ Dương 2 người cũng là đi theo. Như thế một màn, nhưng thật ra gần kết thúc, tam cái mảnh nhỏ đã được đến, hiện giờ nên đệ tứ phiến, tìm một cái yên lặng chỗ. Ngạn Cẩm Trình lúc này mới đem mảnh nhỏ đem ra. Này thượng lại là một khắc phúc không có nhận thức bản đồ. 3 người đối lập rất nhiều địa phương. Lúc này mới tìm được rồi bản đồ giữa sở tại. Còn không nghĩ tới. Cái kia nơi ở thế nhưng là một cái Cổ Dương phía trước nghe nói qua. Cũng là Vưu Cảm tò mò một chỗ địa phương Long Táng Chi Địa. Không sai. Lần đầu tiên nghe nói Long Táng Chi Địa là ở Mai Gia. Mai Viêm luyện chế Long Viêm Thương nguyên vật liệu, chính là từ Long Táng Chi Địa tới. Cổ Dương lúc ấy tò mò Long Táng Chi Địa lý do, cảm thấy cùng Long tộc có quan hệ, sau lại không có thời gian cùng tinh lực, đi tìm về Long Táng Chi Địa chân tướng, pha là không bình tĩnh. Cổ Dương thở sâu mở miệng nói, nếu đã được đến đáp án, như vậy liền xuất phát đi. Ngạn Cẩm Trình đem mảnh nhỏ thu hồi. Cổ Dương 3 người lúc này mới xuất phát, hướng đệ tứ phiến mảnh nhỏ tồn tại nơi xuất phát. Ngạn Cẩm Trình không biết chính mình đang tìm kiếm thứ gì. Cổ Dương cùng Minh Húc lại rất rõ ràng. Nơi này hết thảy, bọn họ trước mặt sở làm hết thảy. Hết thảy đều cùng đế chi lực có quan hệ. Lập với Long tộc táng địa, Cổ Dương cùng Minh Húc trong lòng là một mặt túc mục chi sắc, đặc biệt là Cổ Dương. Trong cơ thể Long tộc huyết mạch có chút quay cuồng, trong lòng ẩn ẩn trào ra một loại bi thương cảm giác. Người thế nhưng có Long tộc huyết mạch, Ngạn Cẩm Trình cảm giác được Cổ Dương trên người hơi thở quay cuồng. Thanh âm khiếp sợ truyền ra, Cổ Dương khuôn mặt bình tĩnh, hắn biết ở chỗ này, đối mặt thuần khiết Long tộc huyết mạch, chính mình là vô pháp che giấu, đơn giản hắn cũng không có muốn che giấu tâm tư. Này không phải hiện tại trọng điểm, vẫn là trước tìm mảnh nhỏ quan trọng. Cổ Dương như thế nói, cũng không có muốn giải thích chính mình là như thế nào được đến Long tộc huyết mạch. Ngạn Cẩm Trình giấu đi trong mắt hàn ý. Cổ Dương người này, bí mật quá nhiều. Hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình là chính mình không biết. Đôi mắt lưu truyền, Ngạn Cẩm Trình cũng là biết. Như Cổ Dương theo như lời. Hiện tại không phải đàm luận cái này thời điểm. Thần sắc bình tĩnh, đem trong tay mảnh nhỏ đem ra. Chỉ là nháy mắt, mảnh nhỏ liền bỗng nhiên không chịu khống chế bay đi. Ba người sắc mặt biến đổi, nháy mắt đuổi theo, chính là tiến vào táng mà giữa. Lại chỉ thấy được một trận lưu quang xẹt qua, mảnh nhỏ nháy mắt không thấy bóng dáng. Ba người đã không có phương hướng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy tìm. Ngạn Cẩm Trình bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, nộ mục nhìn về phía Cổ Dương, trầm giọng nói, là ngươi làm sao? Không khó suy đoán vì cái gì Ngạn Cẩm Trình sẽ có ý nghĩ như vậy. Cổ Dương cùng Chi Long tộc có quan hệ. Hiện giờ mảnh nhỏ ở chỗ này sinh ra dị tượng. Khó bảo toàn không phải cùng Cổ Dương có quan hệ. Cổ Dương trong lòng cười lạnh. Thật sự là đại gia tộc sản vật sao? Một có vấn đề liền bắt đầu cho nhau hoài nghi. Chưa bao giờ chân chính đem Cổ Dương coi như là hợp tác đồng bọn. Cổ Dương nhìn Ngạn Cẩm Trình liếc mắt một cái. Làm Minh Húc đem phía trước chính mình kia hai cái mảnh nhỏ lấy ra tới. Mảnh nhỏ cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ. Trực tiếp bay đi, Ngạn Cẩm Trình thần sắc hơi đổi. Tự hữu tin tưởng chi ý. Lúc này mới nhíu mày mở miệng nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Cổ Dương cùng Minh Húc liếc nhau. Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói. Chúng ta có thể phân công nhau hành động. Nơi này long tộc hơi thở quá nặng. Che giấu ta cảm giác, cho nên ta và các ngươi là giống nhau, đều không có biện pháp cảm giác được mảnh nhỏ tồn tại. Nghe Cổ Dương nói, Ngạn Cẩm Trình đáy mắt là một mặt trầm mặc chi sắc. Cổ Dương chi ngôn không phải không có lý, Ngạn Cẩm Trình tựa hồ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Hảo, vậy phân công nhau hành động, hẳn là long khí cường đại nhất địa phương, sẽ có khả năng là bọn họ tồn tại. Ngạn Cẩm Trình gật đầu nói. Cổ Dương cùng Minh Húc cũng là gật đầu. Ba người tách ra ba phương hướng đi tìm. Dần dần hướng long tộc táng địa trung tâm đi. Có lẽ là vận mệnh chú định xác thật là có chú định. Ba người tiến lên lộ tuyến cũng không nhất trí. Nhưng là ở mạc danh chung. Bọn họ trung điểm lại là ở một chỗ. Một cái thật lớn hố sâu. Đáy hố doanh doanh là bốn phiến quang hoa lóng lánh. Xem ra bọn họ là đã chịu chỉ dẫn, cho nên ở chỗ này tụ tập. Ngạn Cẩm Trình thấy như vậy một màn dẫn đầu nhảy xuống, đem bốn cái mảnh nhỏ tất cả đều nhặt lên tới. Chỉ là nhìn kỹ khi, ánh mắt có chút vi trệ. Nhìn đến Ngạn Cẩm Trình động tác, Cổ Dương cùng Minh Húc trong mắt đều là một mạt nghi hoặc chi sắc. Cùng nhau cũng là nhảy xuống. Cổ Dương nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Ngạn Cẩm Trình không nói chuyện. Chỉ là đem trong tay kia cái tân mảnh nhỏ đưa cho Cổ Dương. Cổ Dương tiếp nhận vừa thấy. Tức khắc minh bạch Ngạn Cẩm Trình trầm mặc nguyên nhân. Nguyên nhân vô hắn. Này đệ tứ mảnh nhỏ. Cùng phía trước vài miếng có điều bất đồng. Phía trước vài miếng đều là họa hảo cụ thể đường bộ. Nhưng là này một mảnh. Bên trong bên ngoài đều là giống nhau bóng loáng. Lăn qua lộn lại nhìn, Cổ Dương đều là không có nhìn ra cái nguyên cớ. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Nhìn quanh bốn phía, Cổ Dương mặc danh cảm thấy nơi này tàn lưu một cổ lực hiện quen thuộc hơi thở. Đáy mắt có chút suy tư chi sắc. Minh Húc bỗng nhiên nói. Sư phó, nơi này hơi thở như thế nào cùng Long Viêm Thương có chút giống nhau đâu? Một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Cổ Dương nhìn về phía Minh Húc. Mở miệng nói, không, không phải cùng Long Viêm Thương hơi thở giống nhau, mà là cùng kia đầu thần đế cảnh tử kim thần Long hơi thở giống nhau. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.